Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 62, Hứa Thiến Thiến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình đã từ tình cảnh đi ra. Triệu Uyển Tình trên mặt còn treo một giọt không có lau khô nước mắt, thật sự là nhìn thấy mà thương. Trương Thiên Phóng làm cho bọn họ hai người ngồi xuống sau, nói các ngươi hai cái làm thực hảo. Triệu Uyển Tình đồng học kỹ thuật diễn trải qua gần nhất nửa năm qua hai bộ phim truyền hình rèn luyện, xem như nghênh ngang vào nhà. Lấy ngươi ngộ tính cùng nỗ lực, ta tin tưởng 3 năm trong vòng, ngươi hoàn toàn có thể một mình khởi động bất luận cái gì một bộ điện ảnh phim truyền hình. Triệu Uyển Tình vừa nghe, vội vàng đứng dậy nói, cảm ơn Trương lão sư, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Trương Thiên Phóng gật gật đầu, tiếp tục lời bình nói. Lấy vừa rồi biểu diễn luận, nếu nói Triệu Uyển Tình xem như nghênh ngang vào nhà nói, như vậy Tiêu Vân Hải có thể nói là lô hỏa thuần thanh. Ta làm Triệu Uyển Tình cùng ngươi đáp diễn, trên thực tế là muốn cho nàng cho ngươi một cái giáo huấn, miễn cho ngươi cả ngày liền biết đùa nghịch âm nhạc, đem chính mình nghề chính cấp chậm trễ. Không nghĩ tới, ngươi kỹ thuật diễn thế nhưng đạt tới trình độ này, khắc họa nhân vật hoàn toàn có thể dùng. Tăng một phân tác phì, giảm một phân tác gầy. Những lời này tới hình dung. Nếu dùng hiện tại giới giải trí tiêu chuẩn tới cân nhắc thuần lấy kỹ thuật diễn luận, ngươi hẳn là ở một đường diễn viên phía trên. Nếu lại có một cái thích hợp ngươi nhân vật, ngươi thậm chí có thể nhập vây các đại liên hoan phim tốt nhất diễn viên thường. Trương Thiên Phóng nói làm dưới đài đồng học ồ lên một mảnh, chỉ có Triệu Uyển Tình khẽ gật đầu. Ở vừa mới suy diễn chung, nàng tuy rằng diễn không tồi, nhưng nàng biết chính mình có thể có như vậy xuất sắc biểu hiện, hoàn toàn là bị Tiêu Vân Hải mang vào trong phim, mang vào cái kia tình cảnh. Loại này thủ đoạn hoàn toàn là những cái đó đỉnh cấp diễn viên ảnh đế mới có được. Đối mặt Trương Thiên Phóng tán thưởng, Tiêu Vân Hải đứng dậy, nói. Trương lão sư quá khen, ta còn có rất lớn không đủ. Sau này, ta sẽ càng thêm nỗ lực. Trương Thiên Phóng nghĩ nghĩ, nói. Vân Hải, từ hôm nay trở đi, ngươi có thể tùy ý đi tiếp diễn. Trong trường học đồ vật đối với ngươi kỹ thuật diễn thượng trợ giúp đã hoàn toàn không có bất luận cái gì tác dụng. Muốn tăng lên cũng chỉ có thể thông qua chân chính thực chiến tới tôi luyện ngươi kỹ thuật diễn. Triệu Uyển Tình cũng là giống nhau. Các ngươi hai cái sự tình ta sẽ tự mình hướng hiệu trưởng xin. Ha ha, chúng ta trong ban có thể lập tức xuất hiện các ngươi hai cái thiên tài thật là rất may nha. Ở học viện điện ảnh Yến Kinh có thể được đến vô hạn tự do quyền liền ý nghĩa hắn kỹ thuật diễn đã chịu trường học đầy đủ khẳng định, đây là một loại phi thường cao vinh quang. 10 năm tới chỉ có không đến 20 cá nhân được đến loại này quyền lợi, trong đó có 8-9 cái đều đã trở thành giới giải trí minh tinh hạng nhất. Trường học có trường học quy định học sinh trong thời gian ở trường, mỗi cái học kỳ học sinh tiếp diễn không thể vượt qua 2 tháng, bằng không liền sẽ bị xử phạt nghiêm trọng giả thậm chí bị khai trừ. Cho nên phía dưới học sinh nghe được Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình được đến vô hạn tự do quyền, một đám hâm mộ đến không được. Trương Thiên Phóng bối phận ở trong học viện là nguyên lão cấp bậc nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng hắn không có bất luận cái gì chức vụ, nhưng từ hắn môn hạ đi ra học sinh rất là không ít, truyền thuyết ngay cả điện ảnh tổng cục nhân vật trọng yếu đều có hắn học sinh. Hiệu trưởng nhìn đến hắn, đối hắn cũng rất là tôn trọng. Cho nên, hắn xin trên cơ bản là sẽ không bị lui về tới. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình nhìn nhau, đồng thời cúc một cái cung, nói. Cảm ơn Trương lão sư. Trương Thiên Phóng gật gật đầu, tiếp tục vừa rồi giảng bài, thỉnh thoảng làm một ít học sinh lên đài biểu diễn một đoạn. Giữa trưa tan học sau, Triệu Uyển Tình thỉnh Tiêu Vân Hải cùng Hoàng Bác ăn cơm. Mỹ nữ mời khách, hai người tự nhiên đáp ứng. Ba người hướng cổng trường đi đến, nghênh diện gặp được một vị mỹ nữ theo một cái soái ca từ một chiếc hãn mã xuống dưới. Kia nữ hài tuổi không lớn, thân xuyên một kiện lộ bối thiên lam sắc váy liền áo, phác họa ra cao ngất tô nhũ, mảnh khảnh vòng eo, lòa lồ da trắng nõn tròn trịa đùi ngọc, toàn thân đều như vậy thời thượng yêu nhã, tràn đầy mê người mỹ nữ phong tình. Nhìn đến cái này nữ hài, Tiêu Vân Hải trong giây lát ngừng lại, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, đời trước kia nồng đậm cảm tình lại lần nữa nảy lên trong lòng, làm hắn không thể không đem hết toàn lực áp chế. Hứa Thiến Thiến, ngươi cái này xú nữ nhân, còn dám tới trường học. Hoàng Bác nhìn đến Hứa Thiến Thiến cùng Hạ Tiểu Hồ, nhịn không được tức giận bừng bừng, liền phải đi lên vì huynh đệ hết giận, bị Tiêu Vân Hải gắt gao mà bắt lấy. Triệu Uyển Tình nhìn đến loại tình huống này, nơi nào sẽ không biết đã xảy ra chuyện gì. Bất quá, làm người ngoài cuộc nàng cũng không dám nói cái gì. Chỉ là cảm thấy Hứa Thiến Thiến có chút ngốc, phóng một cái tài hoa hơn người thiên tài không cần cố tình tuyển một cái đại bao cỏ. Hoàng Bác, ngươi miệng cấp lão tử phóng sạch sẽ điểm nhi. Hạ Tiểu Hồ nghe được Hoàng Bác nói, cao giọng quát lớn nói. Hắn cũng là biểu diễn chuyên nghiệp học sinh, so Tiêu Vân Hải cao một bậc, lẫn nhau chi gian cũng không xa lạ. Hoàng Bác không có để ý tới Hạ Tiểu Hồ, chỉ vào Hứa Thiên Thiến nói. Ngươi lương tâm làm cẩu cấp ăn, ta Tam ca đối với ngươi như vậy hảo, phủng ở lòng bàn tay sợ rớt, ngậm ở trong miệng sợ tan, cuối cùng ngươi chính là như vậy đối hắn. Hứa Thiên Thiến đối Hoàng Bác nói ngoảnh mặt làm ngơ, nàng đi đến Tiêu Vân Hải trước mặt lạnh nhạt mà cao ngạo nói. Vân Hải ca, ta thượng một lần đã cùng ngươi nói rất rõ ràng, ta muốn ngươi cấp không được cùng ngươi ở bên nhau, chỉ biết hủy hoại ta tiền đồ. Coi như là ta cầu xin ngươi, xem ở chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên phân thượng, về sau thỉnh ngươi không cần ở dây dưa ta, được không? Tiêu Vân Hải vốn tưởng rằng chính mình đã hoàn toàn dung hợp đời trước, lại không nghĩ rằng ở phía trước thân nội tâm chỗ sâu nhất còn cất giấu một cái lớn như vậy chấp niệm, cái này chấp niệm không trừ, đối Tiêu Vân Hải mà nói tuyệt đối là có hại vô ích. Ít nhất ở đối mặt Hứa Thiên Thiến khi, ngày xưa chấn định cùng khôn khéo sẽ đại suy giảm. Ngươi nói không sai, chúng ta hiện giờ xác thật không phải cùng cái thế giới người. Thiến Thiến, chúng ta không thể trở thành người yêu, nhưng trở thành bằng hữu tổng có thể đi. Nghe ta một câu khuyên, ngươi còn trẻ, về sau sinh hoạt yêu cầu ngươi đi nỗ lực cùng phấn đấu, ngàn vạn không cần vào nhầm lạc lối, chỉ nghĩ đi lối tắt này đối với ngươi không có bất luận cái gì chỗ tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tương lai ngươi nhất định sẽ hối hận. Tiêu Vân Hải lúc này hoảng sợ phát hiện chính mình thế nhưng khống chế không được chính mình, nói ra nói căn bản không phải chính mình trong lòng tưởng, thật giống như trong thân thể có một người khác ở khống chế chính mình. Hừ, nỗ lực, Hứa Thiên Thiến đối Tiêu Vân Hải nói khịt mũi coi thường, chào phúng cười nói. Nỗ lực nhiều ít năm, 10 năm, 20 năm, vẫn là 50 năm, Vân Hải ca, ngươi vẫn là tỉnh tỉnh đi, thế giới này không phải chúng ta nỗ lực liền nhất định có thể có điều thu hoạch. Nhà ngươi tình huống như thế nào ta rất rõ ràng, thúc thúc A-di đều là bình thường lão sư, ngươi ông ngoại giáo quyền dạy cả đời cũng không nhìn thấy dạy ra tới cái gì nhân vật lợi hại. Duy nhất một cái hỗn cũng không tệ lắm chính là ngươi cựu cữu, đáng tiếc cũng bất quá là cái không có chỗ dựa phó đài trưởng thôi. Ta muốn trở thành minh tinh, các ngươi căn bản một chút dùng đều không có. Ngươi, Tiêu Vân Hải không nghĩ tới nàng sẽ cởi trách chính mình người nhà, phẫn nộ chỉ vào Hứa Thiên Thiến nói. Hứa Thiên Thiến, ngươi chưa quên, năm đó nếu không phải cha mẹ ta trợ giúp các ngươi trả tiền, các ngươi hiện tại ở nơi nào còn không biết đâu. Ngươi cũng dám nói bọn họ, nhà các ngươi cho nhà Thiến Thiến bao nhiêu tiền, ta thế nàng gấp đôi còn cho ngươi. Hắn bên người Hạ Tiểu Hồ đi lên trước tới, một phen ôm Hứa Thiên Thiến eo nhỏ, vênh váo tự đắc nói. Còn không phải là giúp quá người ta sao, cũng không cần phải trường quải bên miệng thượng đi, nhân gia mỹ nữ không thích ngươi, hà tất ở chỗ này mất mặt xấu hổ đâu. Chính là, cũng không biết khi nào, Hồ Hải Đào lãnh hắn kia một đám chó săn, đã đi tới. Nhìn đến Tiêu Vân Hải bộ dáng, rất là vui sướng khi người gặp họa. Cách chương.